Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Mãnh Hổ Bang. Một tòa tư nhân tửu lâu. Gian nào đó tràn đầy phục cổ trang sức trong sương phòng. Mấy tên cách ăn mặc khác nhau nam tử cách nhau mà ngồi. Gian phòng kín không kẽ hở. Bên ngoài còn có mấy danh cao to lực lưỡng đệ tử dò xét. Lần này, nhưng là nhiều hơn dựa vào Lôi giáo chủ, Sở môn chủ. Sau khi chuyện thành công, Thiên Địa hội tuyệt không nuốt lời. Bái Hỏa giáo một nửa tài sản, tận về Huyết kiếm môn, phong Lôi giáo, bất quá cung phụng một chuyện, cũng làm phiền hai vị tại tiên quân đại nhân cái kia giúp chúng ta nói tốt vài câu. Chúng ta Thiên Địa hội là thật nghĩ hết tâm phụng dưỡng Thiên Nguyên tông. Ngồi tại chủ vị nam tử, dáng người khôi ngô, một đầu xuyên qua mắt trái vết đao lộ ra dữ tợn đáng sợ. Nhưng ngữ khí lại thả rất thấp. Dễ nói, người Thiên Địa này hội môn chủ thật sảng khoái. Chỉ muốn các ngươi có thể chiến thắng Bái Hỏa giáo. Cung phụng một chuyện 89/10 là không có vấn đề. Ngũ hành môn chỉ coi trọng nộp lên cung phụng, mà không nhìn đến tột cùng là cái gì phe thế lực nộp lên. Một tên khoảng 40 tuổi trung niên, nam tử trong mắt tinh mang lướt qua, ha ha cười nói, hắn là phong Lôi giáo giáo chủ Lôi Thiên. Tại Cô Tô Thành, phong Lôi giáo cùng Bái Hỏa giáo tuy nhiên đều là đại biểu, nhưng trên mặt nổi thế lực, vẫn là Bái Hỏa giáo hơn một chút, bởi vì ngoại trừ đỉnh phong chiến lực bên ngoài, Bái Hỏa giáo còn có rất nhiều kiếm tiền sản nghiệp, tỉ như Tầm Dương lâu. Bởi vậy, phong Lôi giáo một mực có thay thế Bái Hỏa giáo địa vị ý nghĩ. Chúng ta Huyết kiếm môn cũng không có vấn đề. Chỉ là, cho dù chết mấy tên đỉnh cấp cao thủ, Bái Hỏa giáo tại đỉnh phong về mặt chiến lực, vẫn là viễn siêu các ngươi Thiên Địa hội. Lại thêm một tên thần thần bí bí tân nhiệm giáo chủ. Các ngươi xác định có nắm chắc cầm xuống Bái Hỏa giáo? Sở Long một mặt hững hờ nói. Huyết kiếm môn thân là Cô Tô Thành giang hồ thế lực bên trong đệ nhất môn phái. Cùng Bái Hỏa giáo ở giữa ngược lại là không có thù. Nhưng hắn làm Huyết kiếm môn môn chủ, có thể sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội. Hai vị xin yên tâm, Thiên Địa hội dám khiêu chiến Bái Hỏa giáo, tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Bỉ nhân bất tài, trước đây không lâu thần công đại thành, thực lực tăng nhiều, đã không sợ Hoàng Viễn người kia. Thiên Địa hội môn chủ Trần Nhạc nở nụ cười, nắm lên trước mặt bầu rượu cũng là uống một hơi cạn sạch. Nghe vậy, Lôi Thiên, Sở Long hai người liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương không có hảo ý. Thực lực tương đương, cái kia chính là nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng nếu một phương thực lực miễn cưỡng thắng qua một phương khác, cái kia chính là ăn sạch. Hai người nhìn nhau không nói gì, đồng dạng nở nụ cười. Thẳng đến Trần Nhạc rời đi, Sở Long trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Như thế nào? Đối ngũ hành môn đồng ý khiêu chiến một chuyện, người thấy thế nào? Lôi Thiên trầm giọng nói. Trên phố nghe đồn, hẳn là thật, Hoàng Viễn cũng là thật bị giết. Không phải vậy việc quan hệ cung phụng một chuyện, hắn không có khả năng không ra mặt. Khả năng duy nhất cũng là hắn đã không cách nào ra mặt. Hơn nữa nhìn ngũ hành môn thái độ, tựa hồ cũng có ý để thế lực khác thay thế Bái Hỏa giáo. Sở Long gật đầu, âm u cười một tiếng. Bái Hỏa giáo xuống dốc đã là tất nhiên. Thiên Địa hội muốn lên vị, nhưng Thiên Nguyên tông hạ đạt cung phụng số lượng càng lúc càng lớn. Cô Tô Thành cứ như vậy lớn, ba cái thế lực căn bản cũng không đầy đủ phân. Cho nên, có hai nhà chúng ta là đủ rồi. Lôi Thiên nối liền Sở Long mà nói. Đồng dạng cười lạnh nói. Bái Hỏa giáo tựa hồ có ý đang trì hoãn thời gian. Đã như vậy, thì để cho chúng ta thiêu phía trên cái này sau cùng một mồi lửa. Người hiểu ta, Lôi huynh. Hai người liếc nhau, nhìn nhau cười to. Rất tốt, rất tốt, lại đoạt đến trên đầu ta tới. Tầm Dương lâu bản bộ, Trầm Úc sắc mặt âm trầm nghe Từ Nguyên báo cáo. Ngữ khí lạnh như băng nói. Nói tiếp, vâng. Từ Nguyên lau lau rồi một phen trên mặt cũng không tồn tại đổ mồ hôi. sợ mất mật nói, y theo giáo chủ ngươi phân phó. Mấy ngày nay chúng ta cũng không để ý tới thiên địa hội khiêu khích. Một lòng thu tìm lấy tà binh hạ lạc, cũng đã thu mua đến một số hư hư thực thực tà binh tàn phá. Binh khí, không sai chẳng biết tại sao. Tại trở về trên đường, có cao thủ phục kích giáo ta đệ tử đường đi. Không chỉ có đồ sát không còn, thu mua vũ khí cũng bị cướp sạch sẽ. Liên tiếp mấy lần như thế, ta hoài nghi trong giáo có người đem việc này tiết lộ ra ngoài. Cái này mới gặp phải không rõ cao thủ phục kích. Có manh mối không? Trầm Úc lạnh giọng nói. Tạm thời không có. Bất quá giáo chủ yên tâm. Lại cho chúng ta 3 ngày thời gian. Tất Truy Hồi rơi mất vũ khí. Nhìn lấy Trầm Úc cái kia một bộ như là viễn cổ hoang thú giống như. Hung lệ chi khí. Từ Nguyên nuốt ngụm nước miếng. Vội vàng bảo đảm nói. Không cần thiết phiền toái như vậy. Nằm vùng thêm phục kích. Lúc này dám chơi như vậy. Cũng liền Huyết Kiếm Môn. Phong Lôi Giáo. Cùng Thiên Địa Hội. Còn có hay không liên quan tới tà binh manh mối. Ta tự mình đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Người nào tại cướp đồ vật của ta. Trầm Úc lộ ra một cái hiền lành nụ cười dữ tợn. Đoạt hắn tà binh. Dẫn đến hắn không cách nào tăng thực lực lên. Cái kia chính là cùng hắn có thù. Mà đối xử địch nhân. Hắn từ trước đến nay là nhanh chóng quyết đoán. Có thể làm trời báo thù. Tuyệt không kéo tới ngày thứ hai. Có thể tại chỗ giết. Tuyệt không kéo tới một giây sau. Có. Cách chúng ta người điều tra. Tây khu một cái tiểu bang phái mãnh hổ bang lão đại. Trong tay hư hư thực thực có một thanh có thể hút máu người cổ quái vũ khí. Nhưng bởi vì cái này mãnh hổ bang lão đại có tiên thiên võ sư thực lực. Mà chúng ta tiên thiên võ sư chiến lực nhân thủ không đủ. Liền đem hắn đặt ở cái cuối cùng xử lý. Rất tốt, ngươi tự mình đi một chuyến. Ta làm theo hành đệ tử cùng nhau đi tới. Trầm Úc ánh mắt bên trong lệ mang lóe qua. Đối với bái hỏa giáo đệ tử chết. Trong lòng của hắn không có một tia gợn sóng. Cũng một chút không quan tâm. Hắn chỉ để ý hắn tà nguyên điểm đếm. Cái gì thời điểm có thể tới sổ. Cô Tô Thành Tây Khu. Chính là lớn nhất tới gần ngoại thành khu vực. Bên trong tốt xấu lẫn lộn. To to nhỏ nhỏ bang phái tại lẫn nhau tranh nhau cái này một mẫu 3 phần đất. Mà mãnh hổ bang. Là Tây Khu Trường An phố lớn nhất tiểu bang phái. Trường An phố số 1. Chính là mãnh hổ bang cứ điểm. Là Trường An phố phụ cận lớn nhất từ xây phủ đệ. Hôm nay, đông như chảy hội, là mãnh hổ bang bang chủ Hồng Đại Lực nạp thứ 7 phòng tiểu thiếp ngày vui. Vì thế, Hồng Đại Lực mở rộng yến hội. Trường An phố đại bộ phận có danh tiếng, cũng có thể tới tham gia. Nội thiết trăm bàn thịt rượu, có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mềm mại thảm đỏ bày khắp toàn bộ phủ đệ. Dư thừa bộ phận thậm chí trải ra phủ đệ trên đường. Xung quanh nhạc cụ minh sướng. Ăn chơi trác táng, được không xa xỉ, vây xem bách tính rất nhiều. Đang hâm mộ ghen tị đồng thời, cũng là không ngừng giận dữ nói. Nghiệp chướng nha, lại không biết là ai nhà khuê nữ như thế đáng thương. Bị tên này bức hiếp thành thân, nghe nói cái này Hồng Đại Lực 6 đảm nhiệm trong thê tử. Liền không ai có thể sống qua 1 năm. Ngươi cái này tính là gì? Nghe nói cái này Hồng Đại Lực hoang dâm vô đạo. Thì liền thê tử của mình cũng có thể cung cấp bang phái người đùa bỡn. Xuyệt, không muốn sống nữa. Nhìn đến theo Trường An phố đi tới một già một trẻ 2 đạo mạc sinh bóng người. Dân chúng chung quanh ào ào trì trệ. 2 mặt nhìn nhau. Giáo chủ, cái này mãnh hổ bang bang chủ tựa hồ tại chúc mừng nạp thiếp niềm vui. Cái kia không vừa vặn. Chúng ta cũng đi vào mừng thọ một phen. Thì nhìn cái này Hồng Đại Lực biết không thức thời. Đây là tiệc cưới, nhưng cũng có thể là tang yến. Trầm Úc 2 con mắt híp lại. Thanh âm trầm thấp, gần từng chữ một. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.